Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Thị nghe được tức giận không hết. Ngày đó, nếu không phải Phùng Thiếu Quân răng nanh sắc bén, chọc cho Phùng Phu Nhân không vui, Phùng Phu Nhân làm sao có thể ném chén trà? Nếu không phải Phùng Thiếu Quân né tránh, mảnh vỡ chén trà sao có thể làm Thiếu Trúc bị thương? Nói đi cũng phải nói lại, Phùng Thiếu Quân mới là thủ phạm, ngươi còn mặt mũi nói? Diêu Thị trợn mắt nhìn nhau, còn không phải đều do ngươi hại, bằng không Thiếu Trúc cũng sẽ không bị thương mặt. Phùng Thiếu Quân chậm rãi phản bác, nhị đường bá mẫu nói lời này thật sự quá oan uổng cháu gái, người ném bát trà ngày hôm trước không phải là ta. Chấm. Nhị đường bá mẫu trong lòng không thoải mái, không ngại đi Ung Hòa đường cùng bá tổ mẫu nói rõ ràng, giận chó đánh mèo với ta là gì? Chẳng lẽ nhị đường bá mẫu cảm thấy ta là hồng mềm dễ nhéo sao? Diêu Thị, lúc đầu bà thực sự nghĩ như vậy, còn chưa được nửa tháng, Phùng Phu Nhân tiểu Phùng Thị liên tiếp đụng phải một cái kim này. Ngay cả yến tiệc ngắm hoa của Tần Vương Phi nương nương cũng dám làm ầm ĩ, ai còn dám nói Phùng Thiếu Quân là một quả hồng mềm. Diêu Thị có thể duỗi, có thể khuất phục, ho khan một tiếng, nặn ra tươi cười. Nha đầu ngươi, nghe không ra bá mẫu là cùng ngươi nói đùa sao? Thẩm gia đã đưa thiếp mời, mấy người các ngươi còn không mau đi một chút, ở lại mấy ngày. Phùng Thiếu Quân mỉm cười, nhị đường bá mẫu nói phải, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Sau đó, một tay kéo Phùng Thiếu Lan lên, một tay kéo Phùng Thiếu Cúc, nhẹ nhàng đi xa. Diêu Thị hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất thời lại không thể làm gì được, trong lòng phẫn nộ hừ một tiếng, cất bước vào Thanh Ngọc Uyển. Hai má Phùng Thiếu Trúc được bao bọc bởi lớp lụa mỏng, chỉ lộ ra tai tai và mũi, trông rất kỳ lạ. Phùng Thiếu Trúc thích vẻ đẹp nhất, ôm gương tự soi, nhất thời ném gương đồng, ai ai khóc. Diêu Thị đau lòng không thôi, ôm Phùng Thiếu Trúc vào trong ngực dỗ dành. Phùng Thiếu Trúc khóc nói, đại cô cũng mời ta đến Thẩm gia ở, hiện tại mặt ta bị thương thành như vậy, căn bản không đi được. Thẩm gia tính là nơi nào tốt, không đi cũng được. Diêu Thị an ủi, Phùng Thiếu Trúc lại khóc càng thương tâm. Ta sẽ đi, ta phải đi. Phùng Thiếu Quân vừa đi, gia biểu ca cả ngày đối mặt với nàng. Không, ta cũng phải đi. Diêu Thị, nhắc tới Thẩm gia, Diêu Thị giống như nuốt một quả trứng gà sống, vẻ mặt ghét bỏ khinh bỉ. Còn đừng nói, Phùng Thiếu Quân không cha không mẹ, nói không chừng Thẩm gia không ghét bỏ, chịu cưới vào cửa làm con dâu. Nếu chuyện hôn nhân này thành công, thằng nhóc ngốc Thẩm gia kia cũng coi như có phúc rồi. Phùng Thiếu Trúc nắm lấy ống tay áo Diêu Thị, trong mắt toát ra kinh hoàng cùng cầu khẩn. Mẫu thân, con đối với gia biểu ca. Diêu Thị trầm mặt, hung hăng trừng mắt Phùng Thiếu Trúc một cái. Câm miệng, ngươi là một cô nương gia, há mồm ngậm miệng ra gia biểu ca thành bộ dáng gì? Ta nói cho ngươi biết, cho dù là cô ngươi muốn kết thân, ta cũng sẽ không cho ngươi gả đến Thẩm gia. Dượng ngươi làm mười mấy năm ngàn hộ, chức quan một chút cũng không tiến, về sau cũng không có gì trông cậy, bây giờ người ta làm sao xứng với ngươi? Thế nhưng nàng chính là thích gia biểu ca a. Phùng Thiếu Trúc bị mắng đến nước mắt tuôn trận, vừa khó chịu vừa ủy khuất. Diêu Thị hạ quyết tâm, lạnh lùng nói, hôn sự của ngươi ta sớm đã có tính toán, tóm lại ngươi cũng đừng nhớ thằng nhóc ngốc Thẩm gia kia. Ba chị em Phùng Thiếu Quân tiến Ung và đường bái biệt Phùng Phu Nhân. Phùng Phu Nhân bây giờ nhìn Phùng Thiếu Quân tựa như trong thịt có thêm một cái đinh trong mắt. Phùng Thị Lăng hạ lệnh, không cho phép nàng quản giáo Phùng Thiếu Quân nữa. Phùng Phu Nhân trong lòng buồn bực khó giải, dứt khoát không thèm liếc mắt nhìn Phùng Thiếu Quân một cái, chỉ dặn dò Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Mai, các ngươi đi Thẩm gia ở phải hiểu lễ nghĩa, đừng để người ta chê cười Phùng gia chúng ta cô nương không hiểu quy củ. Nói xong câu cuối cùng, khóe mắt phiêu về phía Phùng Thiếu Quân, hiển nhiên là có ý chỉ. Phùng Thiếu Quân chớp chớp đôi mắt trong suốt, vẻ mặt ngây thơ. Bá tổ mẫu yên tâm, lần này con trở về Thẩm gia, tuyệt đối sẽ không gây họa. Phùng phu nhân rốt cuộc không nhịn được, từ trong mũi nặn ra một tiếng hừ lạnh. Ta chỉ mong ngươi nhớ kỹ những lời mình đã nói. Trí nhớ của ta rất tốt. Phùng thiếu quân cười tủm tỉm tiếp lời. Tất cả những gì bá tổ mẫu nói, ta đều nhớ rõ ràng. Mắt thấy Phùng phu nhân lại bị tức giận đến thất khiếu sinh khói. Phùng thiếu lan vội vàng hòa giải. Tổ mẫu, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Chúng ta đi đây. Ba chị em bước ra khỏi Ung Hòa đường. Ra khỏi Phùng phủ, ngồi lên xe ngựa. Cho đến khi xe ngựa bình an chạy ra hai con phố, Phùng thiếu lan mới thở ra một hơi. Phùng thiếu quân bật cười. Ta cũng không phải mãnh thú hồng thủy. Nhị đường tỷ về phần lo lắng sợ hãi như vậy. Phùng thiếu lan liếc cô một cái. Coi như ta sợ muội. Đại cô mẫu tâm địa nhân hậu, thân thiết ôn hòa. Đi thẩm ra, ngươi phải thu liễm một hai. Phùng thiếu quân cũng liếc mắt nhìn Phùng thiếu lan một cái. Ý vị thâm trường cười một tiếng. Yên tâm đi, ta nhất định kiệt lực lấy lòng đại cô mẫu. Phùng thiếu lan, lời này sờ soạng, sao lại có một tia không thích hợp như vậy? Phùng thiếu lan không biết nghĩ tới cái gì. Nhíu mày, nhìn Phùng thiếu quân, muốn nói lại thôi. Bên cạnh còn có ngũ đường muội Phùng thiếu cúc. Quả thực hỏi hay không ra miệng. Ví dụ như, ngày đó Phùng thiếu quân ở trước mặt tiểu Phùng thị nói đã có ý chung nhân. Người có ý chung kia, rốt cuộc là ai? Phùng thiếu cúc tuổi còn nhỏ, không có nhiều tâm tư như vậy. Khó được ra khỏi phủ, nàng tựa như con chim nhỏ chui ra khỏi lồng giam. Nhảy nhót xuyên thấu qua khe hở rèm trúc nhìn ra ngoài. Xe ngựa đi hơn một canh giờ, mới tiến vào Minh Ngọc Phường. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Bên ngoài xe ngựa, vang lên một thanh âm hoạt bát của thiếu niên. Thiếu quân biểu muội, ngươi có thể tính là tới rồi. Ta đã chờ ở đây nửa canh giờ. Thanh âm này có chút quen tai. Phùng thiếu quân cười nhấc rèm trúc lên nhìn ra ngoài. Bên ngoài xe ngựa có hai con tuấn mã. Trên lưng ngựa mỗi người đều có một thiếu niên. Người mày rậm mắt to nhếch miệng mà cười chính là Thẩm gia. Một thiếu niên khác, mặc võ phục màu xanh huyền. Đôi môi đen, tuấn mỹ lộ ra âm lãnh. Chính là Thẩm Hữu. Thẩm gia vội vàng cưỡi ngựa ba con phố. Đến lối vào ngõ để chào đón. Thẩm Hữu rõ ràng là bị Thẩm gia kéo tới. Vẻ mặt không tình nguyện. Phùng thiếu quân thích nhìn bộ dáng người khác bị miễn cưỡng nhất. Cười khanh khách chào hỏi. Gia biểu ca, tiểu biểu ca. Thẩm gia nở nụ cười tươi cười. Vang dội đáp một tiếng. Thẩm Hữu thần sắc thản nhiên. Chắp tay đáp lễ. Thiếu quân biểu muội. Phùng thiếu lan vốn có chút lo lắng khó nhịn. Nhìn thấy cảnh này, trái tim bỗng nhiên rơi về chỗ cũ. Hữu biểu ca tính tình quái gở âm trầm, cùng ai cũng không thân thiết. Thiếu quân đường muội tuy xinh đẹp hơn người, hữu biểu ca cũng thờ ơ. Thẩm gia vui vẻ dục ngựa song song với xe ngựa, vừa quay đầu cười nói với Phùng thiếu quân. Thẩm gia chúng ta ở trong ngõ Thạch Sư, qua ba con phố nữa là tới. Phùng thiếu quân mỉm cười nga một tiếng. Ánh mắt phiêu về phía Thẩm Hữu cùng nhau dục ngựa đi về phía trước. Lúc này mặt trời treo cao. Ánh mặt trời đang nắng chói. Khuôn mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng của Thẩm Hữu được ánh mặt trời phủ lên một tầng vầng sáng. Giống như băng điêu ngọc mài mà thành. Phảng phất trời lở trước mắt cũng sẽ không đổi sắc. Rốt cuộc như thế nào mới có thể làm cho khuôn mặt này kinh hãi thất sắc đây? Thật rất mong chờ điều đó. Cách chương.